Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61. Chương 61: Huyết Hổ tộc. Kim quang che thể, chiếu xé trời khung, nhất cử nhất động gia trì lấy thần thánh kim quang, bất hủ đạo văn tiêu trần. Giờ khắc này thì giống như là cái kia không ăn khói lửa ngạo cổ nhấp nháy nay trên trời trích tiên, đi tới cái này thế tục trần thế đồng dạng siêu nhiên vĩ ngạn, phiêu giật linh động. Trong mắt của hắn không buồn không vui, lạnh lùng bể nghễ nhìn xuống cái kia đạo cung cảnh ngũ trọng trung niên nam tử, nói: ngươi còn có một lần cơ hội xuất thủ, hoặc là trấn áp ta, hoặc là cũng là bị ta trấn áp. Nghe vậy, đạo cung cảnh ngũ trọng trung niên nam tử trong lòng hoảng sợ là kịch liệt kéo lên. Hắn xóa đi bên miệng vết máu, miễn cưỡng vui cười mà nói: ngoặc kép, tiểu tử, ngươi làm như vậy đối ngươi có chỗ tốt gì? Tiêu Trần mắt điếc tai ngơ, đầu ngón tay có sán lạn như ánh bình minh, cuồng bạo cấm kỵ xích kim sắc lôi điện lượn lờ xuyên thẳng qua. Đáng giận, trung niên nam tử bệnh tâm thần, dứt khoát quyết nhiên thể hiện ra tất cả pháp lực năng lượng tới. Bàn tay hắn kết ấn, phát ra một mảnh pháp lực hồng quang. Đây là một môn phàm giai đỉnh phong thần thông, thế nhưng cái này một chút ánh sáng hạt gạo tại Tiêu Trần nơi này căn bản cũng là không có ý nghĩa, không đáng giá nhắc tới. Diệu cổ nhấp nháy nay, bá tuyệt ở trong gầm trời, thiên lôi chú vừa ra. Trung niên nam tử kia thần thông thế công là trong nháy mắt sụp đổ, biến thành cho bụi. Chợt Tiêu Trần lại là hời hợt vẫy tay nhấn một cái, huy hoàng hừng hực thiên lôi thiểm điện biến thành một đạo vặn vẹo không chừng, tiêu tan bá đạo thiên đao vết chém một bổ phía dưới. Trung niên nam tử trong lòng vội vàng bố trí ra pháp lực bình chướng, hoàn toàn là không có bao nhiêu chống đỡ chi lực, cũng là không còn tồn tại. Ngay sau đó là đạo này cung cảnh ngũ trọng nam tử bị cái kia một đạo thiên lôi vết chém, trẻ che chi thế làm hai nửa. Dừng ở đây, cái này độc lang trại hơn 300 tên tặc khấu tu sĩ là toàn bộ mệnh tang tại Tiêu Trần trong tay. Hai ngày về sau, Tiêu Trần đi tới mới ngoài sơn trại. Cái này một tòa sơn trại bên trong có hơn 400 tên tặc khấu. Đại đầu lĩnh là đạo cung cảnh ngũ trọng thiên, nhị đầu lĩnh là đạo cung cảnh tứ trọng thiên, nhưng cái này cũng không thay đổi được cái gì. Một tháng qua, Tiêu Trần trằn trọc nam bắc, sát phạt không ngừng, đồ diệt mấy chục tòa tặc khấu sơn trại, chết tại Tiêu Trần trong tay tặc khấu tu sĩ cùng nhau sợ là cũng có mấy ngàn người. Tại cái này liên miên bất tuyệt sát phạt bên trong, Tiêu Trần đạo tâm ý chí đạt được nổi bật thối luyện. Lại là qua mấy ngày, cái này phạm vi ngàn dặm bên trong vài chục tòa tặc khấu đỉnh núi chỉ còn lại hai cái, theo thứ tự là cái kia có lấy thiên nhân cảnh tặc khấu trấn giữ Ác Lang Sơn, Huyết Hổ trại. Tiêu Trần không có tùy tiện lấy hành động, lấy đạo cung cảnh nhị trọng tu vi, Tiêu Trần có tự tin tại đạo cung cảnh trong phạm vi ngang dọc bể nghế tới lui tự nhiên, nhưng muốn là muốn cùng có thể khống chế thiên địa chi uy thiên nhân cảnh cường giả tranh chấp nhọn, chính mình tối thiểu cũng muốn đứng tại đạo cung cảnh hậu kỳ giai đoạn mới có thể. Sau đó, Tiêu Trần bắt đầu bế quan, trước tiên đem tu vi tăng lên tới lại nói. Trên thân không có gì tài nguyên tu luyện, linh đan diệu dược, có thể Tiêu Trần có xanh biếc bảo hồ lô a. Tại cái này xanh biếc bảo hồ lô bên trong khe suối, đi qua xanh biếc bảo hồ lô gột rửa tịnh hóa thì biến thành ẩn chứa nguyên thủy cổ lão năng lượng tinh hoa linh dịch. Đang chọn một cái yên lặng không người quấy rầy sơn động về sau, Tiêu Trần lấy xuống bên hông treo xanh biếc bảo hồ lô, đem cái kia thanh tịnh lóe ánh sáng sáng long lanh hoàn mỹ khe suối đổ vào đến phía trước khanh huyệt bên trong đi. không tiêu một hồi, cái này 3-4 mét phạm trù khanh huyệt, thì đựng đầy ẩn chứa nguyên thủy năng lượng khe suối tinh hoa. Tiêu Trần đặt mình vào trong đó, lỗ chân lông giãn ra, một bên hấp thu khe suối tinh hoa bên trong nguyên thủy năng lượng, một bên điều động lấy đạo cung bí tàng, đi hấp thu hư không ở giữa kéo dài che phủ thiên địa năng lượng. Trên thực tế, cái này hơn một tháng qua, Tiêu Trần đạp diệt vài chục tòa tạc khấu sơn trại, đạo tâm ý chí, tu vi cảnh giới, đều có đầy đủ lịch luyện, thể nội pháp lực huyết khí, cũng đều là dồi dào viên mãn, mênh mông rộng rãi, lại có cái này một ao khe suối tinh hoa năng lượng phụ tá. Không có nửa tháng quang cảnh, Tiêu Trần đạo này cung cảnh nhị trọng tu vi, liền thuận lý thành trương, thời cơ chín muồi giống như tăng lên tới đạo cung cảnh tam trọng cấp độ. Thừa thế xông lên, Tiêu Trần lại là tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ giai đoạn. Như vậy đứng ở đạo cung cảnh ngũ trọng tầng thứ về sau, Tiêu Trần thực lực có bay vọt về chất, liền xem như chính diện giao phong, vẫn là đánh không lại có thể khống chế thiên địa chi uy thiên nhân cảnh tu sĩ. Lượn vòng 1-2, vẫn là không có vấn đề. Thầm nghĩ, Tiêu Trần mở ra con ngươi, duỗi ra lưng mỏi đi ra khỏi sơn động. Hôm ấy, Tiêu Trần xuất hiện tại ngoài trăm dặm thành trấn phía trên. Nghe nói không, chiếm cứ tại cái này ngàn dặm bên trong tạc khấu đỉnh núi. Ngoại trừ cái kia ác lang sơn, huyết hổ trại bên ngoài, mặt khác vài chục tòa tạc khấu sơn trại, đều là muốn người tiêu diệt đạp bằng. Bất kể là ai làm, vậy cũng là vì dân trừ hại chuyện tốt a. Những cái kia đáng giận tạc khấu, ngày bình thường có thể không làm thiếu thương thiên hại lý sự tình. Ồn ào trong trà lâu, tiếng nghị luận không dứt, đàm luận, đúng là Tiêu Trần vì lịch luyện mà tiêu diệt vài chục tòa tạc khấu sơn trại sự tình. Đối với cái này, Tiêu Trần không nói gì. Tại cái này tiểu trấn phía trên nghỉ ngơi một đêm, Tiêu Trần xuất phát tìm ra huyết hổ trại vị trí. Huyết hổ trại, ác lang sơn, là cái này phạm vi ngàn dặm bên trong lớn nhất hai tòa tạc khấu đỉnh núi. Đều có thiên nhân cảnh cường giả áp trận. Tiêu Trần lần này tới cái này huyết hổ trại, chính là muốn thăm dò một chút cái kia huyết hổ trại thiên nhân cảnh tu sĩ. Cụ thể là cấp bậc gì? So với Tiêu Trần lúc trước đạp diệt vài chục tòa tạc khấu đỉnh núi, cái này huyết hổ trại quy mô lớn rất nhiều. Sừng sững ở đó dốc đứng hiểm trở trên ngọn núi, canh giữ ở trại ngoài cửa trên trăm cái tạc khấu tu sĩ bên trong. Có 3 người đứng hàng đạo cung cảnh tầng thứ. Chỉ là điểm này, cũng là Tiêu Trần trước đó đạp diệt qua những cái kia tạc khấu đỉnh núi không cách nào sánh ngang. Thu liễm lấy khí tức nghiêng dựa vào trên cây khô, Tiêu Trần phải chờ tới trời tối về sau tại động thủ. Như thế càng thêm ổn thỏa chút. Không khéo chính là mấy bóng người vào đúng lúc này lướt đi tới. Tiêu Trần hồ nghi, mấy người kia khẳng định không phải huyết hổ trại thành viên. Theo bọn họ y phục cách ăn mặc cũng có thể thấy được tới. 3 nam 1 nữ, tuổi tác lớn nhất người thanh niên kia, 20 tuổi ra mặt, mặt mày tuấn lãng, thân hình cao lớn, rất là bất phàm. Đi theo hắn phía sau 2 người thiếu niên, cũng đều là dáng vẻ đường đường, trường bào bó người, sau cùng lời của thiếu nữ kia, chưa nói tới tuyệt mỹ khuynh thành, có thể cái kia thanh nhã thoát tục khí chất, muốn người cảm giác mới mẻ. Ngươi là người phương nào? Cao lớn tuấn lãng thanh niên, bén nhạy khóa chặt Tiêu Trần. Tiêu Trần, không kiêu ngạo không tự ti lên tiếng. Tiêu Trần hỏi, các ngươi lại là người nào? Chúng ta là Quy Nguyên Tông đệ tử, lần này là đến tiêu diệt cái này huyết hổ trại. Thanh lệ thiếu nữ trả lời, tiêu diệt huyết hổ trại. Tiêu Trần cười cười, nói như vậy, không cần đến chính mình chuyện gì. Ngươi lén lén lút lút trốn ở chỗ này, cái kia không phải huyết hổ trại tạc khấu đi. Hai cái Quy Nguyên Tông thiếu niên, hùng hổ dọa người, ngạo nghễ ngang đầu khiển trách hỏi: "Ta muốn là huyết hổ trại tặc khấu, các ngươi còn có cơ hội đứng ở chỗ này sao?" Tiêu Trần buồn cười: "Xú tiểu tử, ngươi lặp lại lần nữa." Ngoặc kép, hai cái Quy Nguyên Tông thiếu niên cùng nhau lộ ra vẻ phẫn nộ. "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."